Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1169, chương 1169, vẫn là lần đầu. Canada, Toronto, năm nay Toronto Quốc tế Liên hoan phim bắt đầu tại ngày 11 tháng 9. Dự tính duy trì liên tục 11 ngày. Ngày 21 tháng 9 kết thúc. Không giống với châu Âu tam đại. Toronto Quốc tế Liên hoan phim là một cái điển hình không phải thi đấu loại chỉ tiến hành mở chiếu. Liên hoan phim, bất quá, có lẽ cũng đúng là như thế. Dù là năm nay đã là thứ 22 giới, Toronto Quốc tế Liên hoan phim sức ảnh hưởng vẫn như cũ có hạn. Thậm chí ngay cả những năm này cái sau vượt cái trước Sundance Liên hoan phim cũng không bằng. Hôm nay là Liên hoan phim Toronto khai mạc ngày thứ 3. Titanic hôm qua lần đầu sau tốt bình luận như nước thủy triều tin tức vừa mới ở thế giới các đại chủ lưu truyền thông phía trên nổ tung. Daenerys Entertainment dưới cờ New World Picture lại đem nghênh đón mặt khác một bộ trọng yếu phim. Buổi ra mắt, Paranormal, Daenerys Entertainment tập đoàn không còn bảo lưu dư lực một cái trọng yếu tiêu chí. Cũng là Daenerys Picture. New World Picture cùng Highgate phim ba nhà dưới cờ nhãn mác không còn lẫn nhau chiều theo đối. Phương Nhật chính, có thể mỗi người an bài chính mình hạng mục, thậm chí cạnh tranh với nhau. Toronto trung tâm thành phố một chỗ liên hoan phim quan phương chỉ định rạp chiếu phim. Thời gian là thứ bảy buổi chiều. Tướng so với hôm qua Titanic tại Venice lần đầu lúc to lớn chiến trận. Dù là đồng dạng bị New World Picture đoàn đội ký thác kỳ vọng, Paranormal buổi ra mắt đội hình muốn nhỏ rất nhiều. May ra, bằng vào Daenerys Entertainment lực thu hút, vẫn là có không ít ngôi sao cùng truyền thông đến đây cổ động. Bởi vậy vẫn như cũ thiết trí thảm đỏ phân đoạn, chỉ là đồng dạng giản hóa rất nhiều. Vào sân thời gian chỉ có nửa giờ, cũng không có quá tận lực phân chia truyền thông khu hoặc mê điện ảnh khu. Thẳng đến tới gần 6 giờ, Paranormal mấy vị chủ sáng xuất hiện tại thảm đỏ phía trên. New World Picture Tổng Giám đốc Danny Morris vì cho mấy vị tân nhân chống đỡ chàng. Tự mình dẫn đội, lúc này mới gây nên hai bên truyền thông một số nhiệt tình. Chuyển động cùng nhau một phen, Danny Morris mang theo Justin Lin, Amy Adam bọn người tiến vào rạp chiếu phim. Thảm đỏ bên ngoài nắm giữ vé vào cửa hắn ký giả truyền thông cùng mê điện ảnh cũng bắt đầu ào ào. Vào sân, hai cái tiểu thủy thông giống như tịnh lệ đáng chú ý Slavic cô nương xen lẫn bên trong. Đây là Galina Bansikova cùng Eva Bansikova tỉ muội. Simon hôm trước liên hoan phim khai mạc lúc đến bên này đợi qua một đêm. Bansikova tỉ muội cùng hai nữ hải mẫu thân Natalia bị sớm nhận lấy. Simon hôm qua khẩn cấp rời đi, bởi vì Galina một phen nũng nịu, bị nam nhân đồng ý có thể ở chỗ này chơi một tuần lễ. Toronto có thể chơi địa phương không nhiều, đã đúng lúc tại tổ chức liên hoan phim, liền chạy đến tham gia náo nhiệt. Natalia không là ưa thích tham gia náo nhiệt tính cách, thậm chí đều rất ít đi ra ngoài, bởi vậy chỉ có hai tỷ muội, đến mức Paranormal lần đầu vé vào cửa. Tuy nói cũng không phải ai nghĩ muốn liền có thể cầm tới. Bất quá, Simon nữ nhân bên cạnh, điểm ấy tiểu phúc lợi vẫn là không thiếu. Tiến vào rạp chiếu phim, hai cái cô nương tìm đến chỗ ngồi xuống. Một trái một phải hai vị duy gia nữ hầu nữ vệ ngay sau đó ngồi xuống. Làm đến một số muốn lại gần bắt chuyện khác phái chỉ có thể đi ra. Thấy chung quanh một số nam nhân ăn quả đắng bộ dáng. Galina còn nhịn không được đắc ý cười cười. Bên cạnh vẫn như cũ không sao cả lớn lên vóc dáng vẫn là kiều kiều tiểu tiểu Eva Bansikova gặp tỷ. Tỷ cái dạng này, hơi bĩu môi, lại nghĩ tới một việc. Hỏi, tỷ tỷ, vừa mới cái kia săn tìm ngôi sao cho người danh thiếp. Người không biết còn giữ a? Galina ánh mắt hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Nghe vậy hơi hơi ngước lên cái cằm lắc đầu nói. Vứt bỏ, Eva hài lòng gật đầu. Galina ngay sau đó lại có chút tiểu tiếc nuối nói. Chúng ta nếu như cũng có thể làm ngôi sao liền tốt. Bất quá, Simon giống như không đồng ý. Eva hơi hơi chếch ngửa mặt bàng ngắm mắt bên cạnh tỷ tỷ. nếu như chỉ bằng một chương khuôn mặt liền có thể làm ngôi sao, nàng đương nhiên không có vấn đề. Đáng tiếc, chỉ bằng khuôn mặt khẳng định là không được, mà chính mình cái này tỉ tỉ, nói đến, cùng mẫu thân không sai biệt lắm, trừ khuôn mặt, giống như cũng không có hắn. Đương nhiên, lấy các nàng cái kia nam nhân tại Hollywood quyền thế, nếu quả thật muốn làm cho các nàng làm ngôi sao, dù là chỉ có khuôn mặt thực cũng không thành vấn đề. Rõ ràng, nam nhân cũng không có loại này dự định. Eva thậm chí có thể nghĩ rõ ràng bên trong đạo lý. Thế giới này, rất nhiều có tiền có thế người đều ưa thích phao ngôi sao. Thậm chí vì thỏa mãn hư vinh cảm giác, cố ý đem nữ nhân bên cạnh nâng thành ngôi sao. Nhưng, hắn hiển nhiên không phải loại này. Hoặc là, chuẩn xác hơn một số. Cái kia nam nhân đứng vị trí thực sự quá cao. Căn bản không cần lại dùng cái gì ngôi sao đem chứa điểm chính mình. Đến mức những cái kia quyền thế nhân vật thông qua phao ngôi sao lấy được thành tựu cảm giác. Thả ở hắn nơi đó thì càng là chuyện cười. Nếu như cái kia nam nhân nguyện ý, có thể tiện tay bưng ra một đống lớn ngôi sao, đã không quan trọng, đối với nữ nhân bên cạnh, có phải hay không ngôi sao cũng là dâu ria. Thậm chí, ôm lấy một ít cất giữ tâm tư, sẽ còn cố ý không cho nữ nhân bên cạnh xuất đầu lộ diện. Mẹ con các nàng ba cái, đại khái là như thế, đã xác định nam nhân là loại tâm tính này, Eva có thể sẽ không đi làm cái gì khả năng chọc giận hắn sự tình, mà lại cũng chỉ có thể là tránh cho bên người cái này ngu xuẩn tỉ tỉ làm như thế. Trong đại sảnh ánh đèn tối xuống, Eva thu hồi tâm tư, nhìn về phía màn ảnh lớn, New World Picture phim đầu về sau, hình ảnh trực tiếp tiến vào chính đề. Chỉ là, so sánh hắn phim, màn ảnh lớn phía trên hình ảnh, rõ ràng có chút thô ráp, Eva vẫn không cảm giác được cái gì. Bên người Galina đã không nhịn được phàn nàn nói, đây là cái gì nha? Eva lười nhác giải thích, nếu như tỷ tỷ này thoáng để bụng một số, liền nên biết bộ phim này đại khái tình huống. Bộ thứ nhất Iraq đại điện ảnh. Nếu là không phải chuyên nghiệp tay cầm kỹ thuật số camera quay chụp điện ảnh, hình ảnh không phải như thế, mới là quái sự. Phòng chiếu phim bên trong, dù là sớm đã giải qua, chợt nhìn đến thậm chí ngay cả phim truyền hình cảm nhận cũng không bằng hình ảnh. Một số người xem vẫn là không khỏi sinh ra cùng Galina tương tự phàn nàn. Cái này khiến hàng phía trước cảm nhận được chung quanh sao động mấy vị phim chủ sáng đều có chút khẩn trương, vạn nhất không chiếm được người xem tán thành, bọn họ cái này hơn nửa năm thời gian cũng là phí công. Làm đạo diễn Justin Lin còn tốt một chút, bởi vì hắn đã cùng Daenerys Entertainment ký tên 3 bộ hẹn làm phim, mà lại có thể cảm nhận được Daenerys Entertainment đối với hắn coi trọng. Làm tân nhân phim nam nữ nhân vật chính tâm tình lại không phải nhẹ nhàng như vậy. Dù là đồng dạng đều đã ký tên quản lý công ty, nhưng nếu như bộ phim này liền bọt nước đều không thể văng lên, bọn họ vẫn là chỉ có thể theo tầng dưới chót nhất từng bước một trèo lên trên. Nghĩ tới những thứ này, làm nữ chính Amy Adam thậm chí vô ý thức nắm chặt bên người Jessica Chastain tay. Hai vị tuổi tác tương tự nữ hài có tương tự hạ tầng xuất thân, tương tự long đong nhân sinh kinh lịch, thậm chí ngay cả bề ngoài đều là tương tự chẳng phải sáng chói. Sau đó, điện ảnh quay chụp quá trình bên trong, rất tự nhiên trở thành một đôi hảo tỉ muội. Nguyên bản, hai nữ trong âm thầm còn lặng lẽ nghị luận qua, Simon Westerus tự mình chọn chúng các nàng, có phải hay không là đối với các nàng cảm thấy hứng thú? Nếu như đáp án là khẳng định, dù là hai người cùng một chỗ, nhớ đến hai năm trước từng có ra ánh sáng, đây là người nào đó yêu thích, các nàng cũng cầu còn không được. Đáng tiếc, thẳng đến hôm trước khai mạc party phía trên lần gần đây nhất gặp mặt, cái kia cao cao tại thượng tuổi trẻ kẻ có thế lực đều không có bất kỳ cái gì biểu thị. Cái này cũng mang ý nghĩa, các nàng chỉ có thể dựa vào chính mình năng lực trèo lên trên. Trước mắt bộ phim này, nhìn như thí nghiệm chi tác. Đối với Hollywood hắn phim, thành bản thấp đến có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng, các nàng cũng hiểu được, Đây là một đạo rất trọng yếu cánh cửa. Bởi vì Daenerys Entertainment phi thường trọng thị hạng mục này. Thậm chí, nghe đồn vẫn là Simon Westerus tự mình cung cấp sáng tạo. Chỉ cần có thể thành công, các nàng cũng là nhất cử thành danh. May ra, phòng chiếu phim bên trong bạo động cũng không có quá lên men. Rất nhanh bình tĩnh lại. Màn ảnh lớn phía trên, theo nam nữ nhân vật chính đối thoại, cố sự đại khái bối cảnh hiện ra ở người xem trước mặt. Cái này là một đôi vừa mới ở chung tình lữ trẻ tuổi. Bởi vì phát hiện trong căn hộ tồn tại sự kiện linh dị, nam hài liền mua một đài IRED kỹ thuật số camera, còn tiến hành nhất định cải tạo, lấy liền có thể thời gian dài ghi hình, đem trong căn hộ phát sinh sự kiện linh dị kỳ ghi lại đến. Theo IRED kỹ thuật số camera cải tạo phía trên, thực cũng có thể gặp phim tại chi tiết nghiêm túc. Đương nhiên, cũng là vì dự phòng tương lai có người cầm chi tiết này nói tốt cho người. Chỉ trích đoàn làm phim sử dụng IRED cũng không phải là tuyên truyền quan phương chế thức IRED vân. Vân, đến mức tình huống thật, nam hài trong lời nói để bằng hữu giúp đỡ cải tiến. Nơi này, bằng hữu, thực là tinh cầu bồ chuyên nghiệp kỹ sư. Chỉ bất quá, nếu như cái này, gai, đem đến còn có người có thể lựa đi ra. Cái kia Daenerys Entertainment cũng nhận. Simon cố ý bàn giao những chi tiết này an bài. Chủ yếu chính là vì tránh cho đã từng The Blair Witch Project vết xe đổ. Ban đầu thời không bên trong The Blair Witch Project, hoàn toàn cũng là áp dụng lừa gạt thức tuyên truyền thu hoạch được thành công. Nếu như phim phát hành công ty không phải một nhà mới ra đời công ty nhỏ, mà chính là bảy đại, rất khó nói sẽ có hay không có người nhảy ra yêu cầu bắt đền. Lấy người phương Tây động một tí vận dụng luật sư hạnh kiểm. Loại chuyện này hoàn toàn làm ra được. Mà lại, dù là đã từng The Blair Witch Project không có bị tố tụng dây dưa, vẫn là tại một tay đứng lên ngụy phim phóng sự loại hình về sau, lại tự mình hủy đi. Bởi vì nếu như không cân nhắc phim lừa gạt thức tuyên truyền, The Blair Witch Project thật rất nát. Cùng so sánh, Paranormal mới là một bộ tránh thức xuất sắc ngụy phim phóng sự đại điện ảnh. Vì thông qua hạng mục này trực tiếp đứng lên ngụy phim phóng sự loại hình, Simon tại các mặt chi tiết đều vô cùng chú ý. Phòng chiếu phim bên trong, bộ phim này cũng không có cô phụ Simon chờ mong. Lúc đầu bạo động về sau, người xem rất mau theo lấy nam nữ nhân vật chính chuyển động cùng nhau tiến vào nội dung cốt truyện. So sánh lúc trước to cắt bỏ phiên bản 130 phút đồng hồ, cuối cùng thành phim, dựa theo Simon yêu cầu, đúng lúc 100 phút đồng hồ, bên trong cố sự tiền tố là 20 phút, so to cắt bỏ bản áp xúc 10 phút. Nói đến, đúng lúc cùng hôm qua Titanic khúc nhạc dạo tương đương. 20 phút là một cái rất thỏa đáng khúc nhạc dạo thời gian dài. Đã có thể đầy đủ bàn giao cố sự bối cảnh. Lại có thể tại người xem mất đi kiên nhẫn trước đó tiến vào chính đề. Màn ảnh lớn phía trên chính là bóng quỷ con đường theo thứ 21 phút bắt đầu. Lúc đầu ban đêm, đương nhiên không có phát sinh quá kỳ lạ sự tình. Bất quá, chỉ là loại kia đặc biệt góc độ phía dưới đứng im hình ảnh mang đến cảm giác cấp bách. Liền đã nhấc lên người xem tâm tình. Sau đó, cố sự theo thứ tự tiến dần lên. Theo lúc đầu phòng cửa tự động mở quan, đến nữ chính bắt đầu mộng du, lại đến nam nữ nhân vật chính bày vẫy hiển hình bột phấn bị vật không rõ nguồn gốc sự tình làm đến lung ta lung tung, người xem tâm tình cũng bị không ngừng treo cao. Thẳng đến sau cùng, nam chính lần nữa phát hiện bạn gái mộng du về sau, đuổi theo ra đi. Lại không có lại xuất hiện, chỉ có thần sắc quỷ dị nữ chính như là bay vào phòng ngủ đồng dạng xuất hiện lần nữa tại trong màn ảnh, trong tay còn cầm một thanh tích huyết dao nhọn, thân hình quỷ dị nữ chính trong phòng ngủ ngắn ngủi du đãng, rốt cục nhìn về phía ống kính, sau đó cả khuôn mặt mãnh liệt nhào tới, răng rắc phá nát âm thanh bên trong, điện ảnh im bặt mà dừng. À, phòng chiếu phim bên trong. Áp lực hơn một giờ người xem, theo nữ chính sau cùng động tác này, rốt cục có người thét lên đi ra, ngồi trong đại sảnh tốt nhất tầm mắt vị trí bên trên Galina Bansikova một tay chăm chú kéo lấy. Muội muội, một bên cũng vỗ bộ ngực. Thật là dọa người a, thật là dọa người a. Ân, còn có phụ đề. Ngô, cảnh sát ngày thứ hai phát hiện Mika thi thể. Katie lại không biết tung tích. Đến bây giờ tung tích không rõ. Cái này, có ý tứ gì nha? Không phải là chuyện thật a? Eva rất muốn ném cho tỷ tỷ mình một cái liếc mắt. Bất quá, phim sau cùng phụ đề. Dù cho không tính họa long điểm nhãn, nhưng cũng xác thực đưa đến dệt hoa trên gấm tác dụng. Tính toán là một loại đem người xem lòng hiếu kỳ thật cao nhất lên loại sau hòa hoãn. Cũng là đối phim một loại bù đắp. Rốt cuộc điện ảnh phim chính tại kinh sợ nhất thời khắc kết thúc. Tuy nhiên nhất thời dọa người, khó tránh khỏi cho người ta một loại không đầu không đuôi cảm giác. Mà nếu là ngụy phim phóng sự, nam chính chết, nữ chính mất tích, cũng không thể lại lấy thứ ba thị giác quay chụp một số đến tiếp sau. Bởi vậy, tăng thêm một đoạn phụ đề. Vừa đúng, bổ sung phụ đề về sau. Màn ảnh lớn phía trên bắt đầu xuất hiện diễn nhân viên bảng danh sách. Không dài, bởi vậy rất nhanh kết thúc. Làm ánh đèn sáng lên. Phòng chiếu phim bên trong ngắn ngủi yên tĩnh một lát. Rất nhanh vang lên sôi động tiếng vỗ tay. Hôm nay có thể chạy đến xem phim. Vô luận là ký giả truyền thông, người bình luận điện ảnh vẫn là phổ thông người xem. Cơ bản đều là thường xuyên ngâm mình ở giới điện ảnh bên trong dân chuyên nghiệp. Dù cho lúc đầu cảm thấy phim có chút thô ráp, nhưng, toàn mảnh xuống tới, bộ phim này tốt xấu, mọi người trên cơ bản đều có thể phán đoán. Nói tóm lại, dù ai cũng không cách nào phủ nhận, đây là phi thường sáng chói một bộ thí nghiệm tính điện ảnh. Danny Morris lần nữa tự mình mang theo mấy vị chủ sáng lên đài. Bắt đầu truyền thông chuyển động cùng nhau phân đoạn. Vị thứ nhất cầm tới đặt câu hỏi cơ hội ký giả thì hỏi một cái rất đáng giá nói ra vấn đề. Xin hỏi, Lâm tiên sinh, ngươi là như thế nào sinh ra sử dụng Erec quay chụp dạng này một bộ điện ảnh ý nghĩ? Tuy nói đã đập qua mấy cái bộ phim, Justin Lin lúc này còn là một loại tân nhân tâm thái. Nội tâm vốn là khẩn trương, nghe đến vấn đề này, càng không biết cái kia trả lời như thế nào. Đây là một vị nào đó Hollywood kẻ có thế lực tự mình cung cấp sáng tạo. Bao quát dùng Erec tiến hành quay chụp. Chỉ là, thành phim về sau, đối phương tại hạng mục bên trong không có bất kỳ cái gì ký tên. Còn tự thân bàn giao qua không muốn sách từ bản thân. Justin Lin trong lúc nhất thời còn thật không biết trả lời như thế nào. Thực muốn ứng phó một chút ký giả. Thuận miệng liền đến, bất quá. Rốt cuộc liên quan đến một vị nào đó kẻ có thế lực. Justin Lin bản năng không dám tùy tiện như vậy. Còn tốt trên đài còn có Danny Morris. Vị này New World Picture tổng giám đốc đương nhiên minh bạch chính mình lão bản tâm tư. Simon hiện tại ngay tại toàn phương vị địa truy cầu người tàng hình trạng thái. Trình độ lớn nhất giảm xuống chính mình công chúng ra ánh sáng dẫn. Đến mức không ngừng hạng mục này. Thậm chí hôm qua tại Venice lần đầu Titanic cái kia bài kinh diễm khúc chủ đề. Chính mình lão bản đều từ bỏ ký tên, mà lại không cho bất luận kẻ nào nhắc lên. Gặp Justin Lin tạm ngừng, Danny Morris rất tự nhiên tiếp qua vấn đề. Thành thạo bắt đầu lời nói khách sáo. Theo Erec sinh ra bắt đầu, gần nhất 2 năm rất nhiều phim người đều tại tiến hành tương tự nếm thử. Daenerys Entertainment luôn luôn cổ vũ sáng chế mới. Paranormal ý nghĩ lại là xuất sắc như thế. Đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.